1225, cựu tộc cộng chủ. Giờ khắc này Khương Vân, trên thân bao phủ chín màu quang mang, tại vô số thân ảnh quỳ lệ phía dưới, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, như là thần đồng dạng cao cao tại thượng hiển nhiên, hắn đã thành công đi vào thiên hữu cảnh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên hữu nhất trọng chi cảnh, nhưng là thương thiên cùng đại địa hiển hiện, lại là đại biểu cho hắn đã thành công đem chính mình phúc địa cùng đạo linh, dung nhập tịch diệt cửu địa, tại tịch diệt cửu địa bên trong đặt xuống chính mình lạc. Ấn, thu được tịch diệt cửu địa tán thành. Thậm chí có thể nói, hắn giờ phút này, đã trở thành tịch diệt cửu địa chi chủ tịch diệt cửu địa, mảnh này ra đời tịch diệt cửu tộc khởi nguyên chi địa, bây giờ cũng là lần thứ nhất có chủ nhân của mình tự nhiên, cái này cũng liền để sở hữu vẫn còn sống cửu tộc hậu nhân, tất cả đều cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất có một đoàn vô hình hỏa diễm bị nhen lửa, cảm thấy trong cơ thể mình kia bả tờ ngộ nở tư cửu địa cổ lao huyết mạch sôi trào lên. Ma đạo thiên bên trong, ma tộc tộc trưởng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gần như điên cuồng cười to thanh âm, trong tiếng cười, kia trương trên khuôn mặt già nua lại đồng thời có nước mắt lan xuống. Truyền lệnh sở hữu ma tộc tộc nhân, lập tức toàn bộ cho ta đi bế quan, không tiếc bất cứ giá nào, tăng lên thực lực của mình. Bởi vì không tốn thời gian dài, tất nhiên lại sẽ có một trận đại chiến phát sinh lần này, chúng ta nhất định muốn rửa sạch lục nhã, đoạt lại chúng ta đã từng mất đi hết thể từ nay thiên khai bắt đầu, đạo cổ giới phong bế, chờ Khương Vân triệu hoán. Lu cờ na ho Khương Vân cần chúng ta, lu cờ na ho, đạo cổ giới lần nữa mở ra đạo cổ giới bên trong, Tiêu Nhạc Thiên thanh âm truyền vào man thương đám người trong hai. Đồng dạng tình hình, tại Khương Yêu Thiên, tại Hồn Đạo Thiên, tại sở hữu có cửu tộc hậu nhân chỗ chi địa, gần như đồng thời đều ở trên diễn. Đã cửu địa có chủ, như vậy bọn hắn thân là cửu tộc hậu nhân, hiện tại muốn làm chính là tăng lên riêng phần mi nhờ thực lực, chờ đợi lấy Khương Vân triệu hoán. Cửu địa chi chủ liên là cửu tộc cộng chủ, nếu như nói trước kia tịch diệt cửu tộc theo sinh ra ngày lên liền là từng người tự chiến, liền là năm bẻ bảy mảng, như vậy hiện tại theo Khương Vân xuất hiện, cửu tộc sẽ đoàn kết cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Mà cỗ này lực lượng sẽ để ngàn vạn đạo giới rung động túc, sẽ để mảnh này thiên địa vận mệnh lần nữa phát sinh chuyển biến. Mặc dù cửu tộc hậu nhân âm thầm kế hoạch cùng làm việc đều là lặng yên tiến hành, chỉ giới hạn ở huyết mạch thuần chính nhất cửu tộc tộc nhân biết được, nhưng là vô đạo chi địa bên trong, một cái đồng tử lại là nổi lên. Chính bản thủ phát không đồng tử đối xa xa hư vô ôm quyền cúi đầu nói, sư tôn, bây giờ cửu địa có chủ, cửu tộc thức tỉnh, pha y chăng cờ nở đệ tử tiến đến tiêu diệt cái này đồng tử, liền là đạo tôn đại đệ tử, đạo nhất đối với cửu tộc, mặc kệ là bị cầm tù, vẫn là quy thuận, nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật đều tại đạo thần điện giám thị phía dưới. Bởi vậy, tịch diệt cửu địa đã đản sinh ra chủ nhân, chuyện lớn như vậy, đạo nhất há có thể không biết được. Theo nói một tiếng âm rơi xuống, một lát thiên lặng về sau, trong hư vô truyền ra đạo tôn thanh âm, không cần cửu địa có chủ, đối với chúng ta mà nói, có lẽ cũng là một lần cơ hội mặt khác, năm đó ta bày ra cửu tộc đạo phong bị phá, giống như đoán không sai, vị này cửu địa chi chủ, liền là những người kia bên trong một cái, lớn nhất có thể, hẳn là cái kia Khương Vân tìm tơ y Khương Vân, giám thị bí mật, tạm thời đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ta cờ ơn ở hắn tiếp tục trưởng thành mặc dù sư. Tôn mệnh lệnh. Để đạo nhất có chu tờ không hiểu, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là không người túi lầu nói, tuân mệnh. Bất quá ngay tại thân hình của hắn vừa định biến mất thời điểm, đạo tôn thanh âm lại là vang lên lần nữa, mặc dù cửu tộc có chủ sự tình tạm thời không cần để ý tới, nhưng là có một người lại nhất định phải chặt chẽ chú ý. Đạo nhất hơi trầm ngâm liền mở miệng nói, cổ bất lao sao không sai, ngươi tự mình đi đạo khư, một khi phát hiện cổ bất lao có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức liền đến nói cho ta tuân mệnh. Đạo nhất lĩnh mệnh mà đi thẳng đến đạo khư. Mà tại đạo nhất thân hình biến mất về sau, đạo tôn thanh âm lại là trong hư vô này vang lên lần nữa nói, năm đó bày ra mấy khỏa quân cờ, bây giờ rốt cục có một viên bước lên bàn cờ. Hiện tại mảnh này thiên địa, QNZ muốn bốn phương vận động, náo nhiệt lên, ta rất trơ mong lôi cúc thiên bên trong, tính cả đạo nhị ở bên trong tất cả tu sĩ, vận thân ở kia kinh khủng thiên uy bao phủ phía dưới, khẽ động cũng không thể động. Chỉ có lôi bạo, đã siêu thoát tại thiên uy bên ngoài bất quá. Lôi bạo nhưng không có triệt tiêu chính mình quanh người chín đạo nguyên lôi, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, hai mắt âm trầm nhìn chăm chú lên kia cao cao tại thượng Khương Vân. Tại Khương Vân bước vào thiên hữu cảnh trước đó, cho dù là để vòng xoáy bao trùm toàn bộ lôi cúc thiên, hắn đều tin tưởng vững chắc Khương Vân không phải là của mình đối thủ. Nhưng là bây giờ, theo Khương Vân rốt cục bước vào thiên hữu cảnh, nhất là kia cỗ thiên uy hàng lâm phía dưới, lại là để hắn tin tưởng vững chắc có dao động. Giờ này khắc này, đối mặt Khương Vân chủ động phát khởi khiêu chiến, trong lòng của hắn càng là dâng lên một tia bất an. Bởi vì, theo quanh người thiên uy biến mất, hắn có thể cảm giác được, bây giờ chính mình phảng phất thành một người khách nhân. Mà Khương Vân lại là lắc mình biến hóa, trở thành cái này Lôi Cúc Thiên chủ nhân. Cứ việc vị chủ nhân này tu vi cảnh giới không bằng chính mình, nhưng là nơi này biến thành của hắn ra, như vậy mình muốn giọng khách át giọng chủ, thậm chí giết vị chủ nhân này, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lôi Bạo, hẳn là, ngươi không dám cùng Khương Mỗ một trận chiến sao? Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa. Lôi Bạo hai mắt có chút meo lại, nhìn xem Khương Vân mi tâm phía trên nổi lên lôi đình ấn ký. Mặc dù biết rõ đây là Khương Vân cố ý hiển lộ ra, nhưng là mình lại hoàn toàn chính xác 10 phần cờ ơn nở bây giờ bí mật của mình đều đã bại lộ, thậm chí coi như giết Khương Vân, giết đạo nhị, bí mật này cũng là vô pháp ẩn tàng. Giống như cứ như vậy quay người rời đi, vậy mình tổn thất thực sự quá tốt đẹp lớn. Huống chi, không có Lôi Mộ ấn ký, chính mình Lôi Tu chi lộ cu nở dê từ đầu đến cuối có chỗ khiếm khuyết, cho dù có thể bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cu nở dê vẫn không có khả năng cùng đạo tôn bọn hắn bình khởi bình tọa. Nương theo lấy trong đầu như thiểm điện lướt qua những ý niệm này, Lôi Bạo đông nhiên phát ra cười dài một tiếng nói, Khương Vân, ngươi cho rằng ngươi bước vào thiên hữu cảnh, tiêu thật là thiên hạ vô địch sao? Lúc trước ngươi không phải của ta đối thủ, hiện tại, về sau, ngươi cu nở dê vẫn không phải. Thoại âm rơi xuống, Lôi Bạo đông nhiên chỉ một ngón tay, quanh người vờn quanh kia chín đạo nguyên lôi bên trong, lập tức liền có lấy một đạo bay về phía Khương Vân. Mặc dù Lôi Bạo cùng Khương Vân chi gian ít nhất có lấy 100 vạn trượng cự ly, nhưng là đạo này nguyên lôi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như vừa mới thoát ly Lôi Bạo thân thể, thình lình liền đã đi tới Khương Vân trước mặt. Mà Khương Vân cũng là tay giơ lên, trực tiếp một quyền nên hướng đạo này nguyên lôi. Oanh trong tiếng nổ, đạo này nguyên lôi trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, Khương Vân lại là lông tóc vô thương, thậm chí nắm đấm kia phía trên, thậm chí ngay cả một đạo vết thương đều không có để lại. Một màn này, để Lôi Bạo hai mắt đống nhiên co rút lại nói, không có khả năng chín đạo nguyên lôi bị Lôi Bạo sau khi thôn phệ đã ngưng tụ tại hắn mi tâm. Đạo này nguyên lôi cũng không phải thật sự là nguyên lôi, bất quá chỉ là ẩn chứa nguyên lôi chi lực lôi đình mà thôi. Một cách này cũng chỉ là Lôi Bạo đối với Khương Vân thực lực thăm dò. Thế nhưng là trước mắt kết quả lại là để hắn không thể nào tiếp thu được. Khương Vân mặc dù bước vào thiên hữu cảnh, mặc dù thực lực so với lúc trước đến tất nhiên có chỗ tăng vọt, nhưng là thật là không có khả năng dễ dàng như thế tiểu hủy đi chính mình nguyên lôi. Là mảnh này thiên địa mà xuống một khắc, Lôi Bạo cũng đã hiểu được, là mảnh này gánh chịu cùng bao trùm toàn bộ Lôi Cúc Thiên thiên địa, để Khương Vân trở nên như thế cường đại. Nói cách khác, chỉ cần mảnh này thiên địa không tiêu tán, như vậy thân ở mảnh này trong thiên địa Khương Vân, thật liền là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Lôi Bạo thình lình lập tức quay người, thân hình như điện, hướng về Lôi Cúc Thiên bên ngoài điên cuồng gấp rút chạy tới.